Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 127, đến chỗ Huyền lão. Góc truyện audio.com. Chấm, khi Tố Nhi tìm đến Vũ Thiên xong, cả ba đã lần nữa tiến vào Vạn Thiên Châu. Hai nữ nhân của nhân vật chính thì cùng nhau trở lại Long Tiên giới để tiếp tục. Còn riêng phần Vũ Thiên, thân là tông chủ nên hắn cũng phải hỏi thăm tình hình tu luyện của các đệ tử một vòng. Đêm nay cả ba cũng không có song tu cùng nhau, vì Tố Tố và Phương Uyển thật sự đã chịu không được cường độ song tu này. Nên bây giờ sau khi biết rõ tình hình các môn hạ, Vũ Thiên đã trở lại phòng tông chủ, trèo lên giường, bắt đầu rời vào mộng đẹp ở một gian phòng xa hoa lộng lẫy khác ở Kinh Thiên Thương Hội. Tố Phong đang mỉm cười hướng vợ mình nói, cái Huyền lão này quả thật là có ý tứ. Đúng thật là xứng đáng chúng ta đầu tư một phen. Nghe chồng mình nói vậy, mẫu thân của Tố Nhi mới hướng trượng phu của mình hỏi. Sao chàng lại nói như thế? Biết được nghi vấn trong lòng nàng, nên Tố Phong trả lời rất nhanh. Thân niệm của huynh vẫn luôn chú ý đến người kể chuyện đó. Lúc nãy huynh đã chứng kiến được ông ta dùng nửa số linh thạch mình kiếm được phát cho những tên ăn mày có mặt ở Hoang Vu Thành. Số còn lại người này đã đổi hết thành man thầu. Lúc đầu huynh cũng không biết một mình ông ấy sao lại mua nhiều như thế. Nhưng bây giờ thì phu quân của nàng biết rồi. Vì ở nơi cư ngụ của ông lão vẫn đang có một đám trẻ con đang chờ người kể chuyện này trở về. Theo ta đoán đây chắc có lẽ là những đứa trẻ mồ côi ở tòa thành này được ông ta thu nhận và nuôi dưỡng. Nghe trượng phu của mình giảng xong, Như Hạ mới tiếp lời. Nếu ông ấy đúng như chàng nói như vậy, có quả tâm lương thiện như thế, thì chàng mau giúp huynh ấy một tay đi. Nghe mẫu thân Tố Tố nói xong, Tố Phong mới vui vẻ mỉm cười đáp. Vậy nàng ở phòng chờ ta một chút. Ta đi một chuyến rồi sẽ về. Đừng ngủ trước đó. Nhận được những lời này từ trượng phu, Như Hạ có chút nghi vấn hướng chồng mình hỏi. Chàng đó, sao lúc nào cũng thích ngắm nhìn thiếp ngủ vậy? Lần nào cũng đợi thiếp ngủ rồi mới chợp mắt. Nghe vợ mình hỏi vậy, phụ thân Tố Nhi nhìn đạo lữ của mình đầy yêu thương đáp. Nàng đó giữa đêm rất thường hay đạp chăn khỏi người. Tuy ta biết hiện tại với tu vi của chúng ta đã không còn sợ nóng lạnh nữa rồi, nhưng huynh vẫn muốn thực hiện lời đã hứa với muội lúc còn ở hạ giới. Chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho nàng, nên ta đợi lúc đắp chăn thật kỹ cho muội rồi ta mới chợp mắt. Nghe thấy những lời này từ trượng phu, Như Hạ đã hạnh phúc vô bờ bến rồi, không ngừng tự lẩm bẩm trong lòng. Không ngờ qua lâu như thế chàng ấy vẫn nhớ. Một lúc sau, khi thấy sắc trời không còn sớm nữa, nàng mới hướng Tố Phong nói. Chàng đi đi. Trời cũng khuya rồi, thiếp sẽ không ngủ trước đâu. Nghe được lời này, Tố Phong mới yên tâm phá không gian đến nhà của lão nhân kể chuyện. Bây giờ, Huyền lão đang phân phát màn thầu cho một đám trẻ mình nhận nuôi. Bỗng nhiên cảm thấy không gian ba động kịch liệt, cùng một cỗ áp bách kinh người kéo đến. Qua những biểu hiện này, người kể chuyện đã biết có cường giả đa phá không gian đến căn nhà nhỏ của mình. Với tu vi của bản thân nếu còn phải nhận áp bách, nên Huyền lão đã ngay lập tức xác định, kẻ đến là một cái thiên phú tiên. Không biết kẻ đến là thiện hay ác, nên lão nhân kể chuyện ngay lập tức giao túi màn thầu cho ba đứa trẻ lớn tuổi nhất. Nhờ bọn nó phân phát và đưa tất cả vào phòng, không được bước chân ra ngoài nửa bước. Làm những chuyện này xong, Huyền lão vội mở ra toàn bộ chiến lực của mình, bày ra bộ dáng tiếp đó quân địch. Đúng lúc này một vết nứt không gian đã xuất hiện trong khoảng sân không lớn. Ở trước nhà lão nhân kể chuyện, từ bên trong vết nứt đó, Tố Phong từ từ tiến ra. Vì ở trong không gian thần thức của hắn, đã bắt được hành động của lão nhân kể chuyện này. Nên khi vừa xuất hiện, phụ thân Tố Nhi đã vội lên tiếng nói. Lần này Tố Phong mang thiện ý mà đến đây. Mong Huyền lão đừng bày ra bộ dáng này nữa. Lúc vị hội trưởng này hoàn toàn rời khỏi vết nứt không gian, hai mắt của vị lão nhân kể chuyện đã co rụt lại rồi. Vì thiên phú đặc biệt của bản thân, ông ấy đã cảm nhận được chiến lực khủng bố của đối phương. Ông ấy khiếp sợ tột cùng a. Huyền lão không ngờ rằng với tu vi của bản thân vậy mà cảm nhận được đối phương có thể tiện tay diệt sát mình. Vì là người từng trải nên qua một hồi khiếp sợ, vị lão nhân này đã rất nhanh lấy lại bình tĩnh cho mình. Vội hướng Tố Phong hỏi, vị tiền bối này, không biết hôm nay tìm đến chỗ này là có việc gì? Nếu lão đầu ta đây có mạo phạm qua tiền bối, thì kính xin hãy tính tất cả lên đầu ta. Bỏ qua đám trẻ có được không? Nghe những lời này, phụ thân Tố Nhi đã ngay lập tức tạo ra một kết giới tránh âm thanh tiết ra ngoài. Sau đó cười, ha ha ha, rồi mới nói, Huyền lão đúng là có một trái tim thánh thiện. Xem ra Tố Pong tìm đúng người rồi. Nghe đến đây, người kể chuyện vẫn chưa hiểu gì, nên hỏi tiếp, ý của ngài là, khi nhận được câu hỏi này, Tố Phong cũng không có vội trả lời, mà lúc này đang ở một bên đánh giá Huyền lão thật kỹ một lần nữa. Sau đó rồi mới giảng, ta là cao tầng của Kinh Thiên Thương Hội. Hôm nay vì thưởng thức cách làm người của Huyền lão nên mới tìm đến đây. Muốn giúp lão nhân người đột phá thiên phú tiên, 100 LV, và trên hết thương hội cũng có lời mời ngài đảm nhận một chức chấp sự. Bất ngờ thay, sau khi nghe phụ thân Tố giảng xong, người kể chuyện này không cần suy xét gì hết, đã từ chối rồi. Nhận được câu trả lời của Huyền lão, Tố Phong có chút không hiểu hỏi, vì sao? Theo ta quan sát thọ nguyên của người đã còn lại không quá 1 năm. Làm sao lại từ chối? Nghe câu hỏi này từ phụ thân Tố Nhi, lão nhân kể chuyện hướng ánh mắt về căn phòng nhỏ của mình rồi mới trả lời. Vì bọn trẻ, nghe đến đây Tố Phong càng nghi hoặc và càng không hiểu hỏi. Đột phá thiên phú tiên, Huyền lão sẽ có thêm 100 năm lo cho bọn trẻ mà. Tố Phong cũng đâu có bắt người gia nhập Kinh Thiên Thương Hội ngay bây giờ đâu. Nghe thế, người kể chuyện chỉ có thể cười khổ đáp. Bình thường đúng là như thế thật. Nhưng cái lão đầu ta thọ nguyên đã sắp tận rồi. Nên khi đột phá phải ngay lập tức vũ hóa phi thăng. Cho nên hảo ý này của tiền bối và Kinh Thiên Thương Hội, lão phu đành phải từ chối mà thôi. Khi Huyền lão giảng xong, Tố Phong đã minh bạch, càng thêm thưởng thức cái lão nhân kể chuyện này hơn. Nhưng trước mắt do không tìm được phương pháp nào tốt hơn, nên chỉ đành triệt tiêu kết giới cáo từ Huyền lão trước. Khi nào tìm ra cách giải quyết rồi lại đến. Pé cầu kim phiếu, cầu đề cử, cầu ủng hộ, cầu linh thạch. Nếu có sai chính tả vui lòng để lại bình luận pé sửa. Cách chương.